sự lấy trong bản thân. Hãy nhắc niệm pháp liên tục. Hãy nghĩ đến cái lời có lợi ích để cắt liên tục. Không phải cái gì trong không không liên tục. Không cần phải lo lắng biết hay không biết, thấy không thấy, nghe hay không nghe. Không cần lo lắng. Nghĩ không nghĩ, suy nghĩ không suy nghĩ, không cần lo lắng. Hiểu không hiểu, không phải là sự lấy. Trong sự tô vẽ cái gì. Phải cái gì trong không không cái gì liên tục như thế. Rồi Anupap sẽ rửa cho trước thấy trước biết, rửa cho trước nghĩ trước suy nghĩ. Cái trống không rửa cho trước. Thật tốt. Không phải là sự lấy ở trong không không cái gì thật tốt. Không phải cái gì trong không không cái gì thật tốt. Rồi sự tế độ sẽ bằng Nirod, bằng Niết Bàn, rửa trước thấy, rửa trước biết. Nếu như các con sử dụng quá nhiều cái thấy, cái biết trước, chỉ có mỗi là ám ảnh nghiệp chướng thôi. Nghiệp chướng, nhận thức, tâm nghiệp chướng. Sử dụng cái biết dẫn đường trước, sử dụng cái nhận thức, ý thức nghiệp chướng. Không phải là sử dụng cốt tủy giác ngộ cắt giúp, chỉ mỗi là dùng sử dụng biết, sử dụng thấy biết, sử dụng va chạm trước, cho nghiệp chướng đi trước, cho thấy trước biết trước, thì chỉ cứ luẩn quẩn ở trong cái thấy cái biết, nó dội ngược lại trở thành nghiệp chướng. Biết ảo tưởng, biết thấy ảo tưởng, thấy nhiều lên, nhiều lên, tăng lên. Cần phải theo cách không ngay luôn, không phải cái gì trong cái gì luôn. Bằng cái sự không lo lắng thấy hay không thấy, biết không thấy, không cần rõ hay không rõ. Không phải là cái gì ám ảnh cùng với các tính chất nào thấy biết, hay là cốt tủy cắt giác ngộ thanh tịnh luôn, Nirod luôn. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn. Đừng có lo lắng. Lo lắng biết hay không biết cái gì, hiểu hay không hiểu cái gì, không cần phải đi lo lắng nhằm nghiệp chướng. Không cần vẫn còn lo lắng tâm nghiệp chướng nữa. Sử dụng tâm nghiệp chướng theo cách nào với luân hồi thì nó sẽ quay trở lại tìm tâm. nó sẽ càng trở thành nghiệp chướng ở trong dạng như vậy. Nó được gọi là tâm nghiệp chướng. Sử dụng trí tuệ thoát ra luân hồi, nó sẽ quay trở lại để thành trí tuệ, luẩn quẩn dính trong trí tuệ như vậy. Không cho niết bàn luôn, không cho nirodha luôn. Ám ảnh sử dụng pháp giả hợp lên thì sẽ dội ngược lại, dính ở trong cái pháp giả hợp lên, dính trong pháp theo tính chất như thế. Theo cách không phải là sự lấy ở trong không, trong không không cái gì liên tục. Tỉnh ra tế độ, xuyên thoát ra để tế độ. Theo cách không phải là sự lấy trong tỉnh, trong xuyên thoát, nhưng mà hãy tỉnh xuyên thoát, hãy hùng mạnh lên để tế độ chút.